Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, còn tốt. Bản thân cũng là hí tinh một viên. Kinh đến, Hứa Tiên đúng là bị kinh đến. Chỉ là, kinh đến hắn, lại không phải cái kia làm ra một bài để toàn trường gọi tốt Mẫn Nông Thơ Nghiêm Tung. Chân chính để Hứa Tiên kinh đến, là cái kia tại Nghiêm Tung bắt đầu mình biểu diễn thời điểm. Tại trong đầu hắn đồng bộ vang lên hệ thống thanh âm, ai ngờ món ăn trong mâm. Hạt hạt đều là vất vả. Hệ thống không buồn không vui thanh âm, cùng Nghiêm Tung đồng bộ, không vui một điểm, không chậm một hào đồng bộ tại Hứa Tiên trong đầu vang lên. Để Hứa Tiên cơ hồ ức chế không nổi trong lòng chấn kinh. Hệ thống, ngươi làm sao có thể cái này thủ Nghiêm Tung vừa mới làm được thơ? Là, bài thơ này, là từ Nghiêm Tung trong miệng lần thứ nhất đi đến thế này. Đương nhiên, Nghiêm Tung biết, hắn là đạo văn, mà hắn đạo văn đối tượng, chính là cái này để hắn ghen ghét hai đời Hứa Tiên Hứa Hán Văn. Nếu như không có mình chỗ này, bài thơ này, sẽ tại trận này thơ hội bên trên, từ Hứa Tiên chính miệng đọc lên. Mặc dù bài thơ này cũng không phải là cỡ nào ưu tú, nhưng chính là cái này một bài thơ, phảng phất mở ra nào đó đại môn, để Hứa Tiên bắt đầu ở thi từ ca phú phía trên một đường quật khởi. Cuối cùng trưởng thành đến văn đạo thánh nhân, bị Nho Gia xưng là cái thứ hai lỗ thánh, tôn xưng là Hứa Tử tồn tại. Nhưng là, Nghiêm Tung biết, Hứa Tiên nhưng lại không biết, cho nên hắn coi là bài thơ này là Nghiêm Tung làm ra. Cho nên hắn không hiểu, vì cái gì hệ thống sẽ biết Nghiêm Tung vừa mới làm ra thơ. Chẳng lẽ lại, hệ thống còn có thể đọc đến bên cạnh hắn người ý nghĩ không thành. Đương nhiên, sự nghi ngờ này, cũng không có tại Hứa Tiên trong lòng tiếp tục quá lâu. Tại hắn đưa ra cái nghi vấn này về sau, trước mắt hắn liền bắn ra hệ thống giao diện. Giới trên mặt, xuất hiện là một bài thơ. Bài thơ này, mỗi chữ mỗi câu, chính là mới vừa rồi Nghiêm Tung chỗ niệm cái kia chút. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác hai bài. Hắn chỉ có thể nhìn thấy danh tự, nhưng không nhìn thấy hoàn chỉnh nội dung hai tay. Mẫn Nông, Đường, Lý Thân, cái này là vừa vặn Nghiêm Tung đọc lên cái kia bài thơ danh tự. Bởi vì bài thơ này từ Nghiêm Tung miệng truyền vào Hứa Tiên trong tai, là Hứa Tiên mình thu hoạch được một bài thơ. Cho nên tại hệ thống không gian bên trong giá bán biến thành miễn phí, mà đổi thành bên ngoài hai bài, đồng dạng từ Lý Thân làm ra, đồng dạng tên là Mẫn Nông Thơ, lại cần một điểm ngưu bức giá trị hối đoái. Là, hệ thống giải thích, đóng gói tiêu thụ, mua đưa tới 2-3 thủ Mẫn Nông chỉ cần một điểm ngưu bức giá trị. Đương nhiên, hiện tại chỉ còn lại có hai bài, Hứa Tiên muốn mua, y nguyên cần một điểm ngưu bức giá trị. Hệ thống thuyết pháp, tặng phẩm, hàng không bán khái không trả giá. Bất quá, cái này chút đều không phải là trọng điểm. Đối ở hiện tại còn thiếu hệ thống gần 10.000 điểm ngưu bức giá trị Hứa Tiên tới nói. Đối với buổi sáng hôm nay vừa mới bỏ ra 99.999 điểm ngưu bức giá trị sửa lại Hạo Thiên khuyển ký ức Hứa Tiên tới nói. Chớ nói một điểm, liền xem như 3 điểm ngưu bức giá trị, hắn vậy không quan tâm. Chân chính để hắn để ý, là cái kia thủ Nghiêm Tung vừa mới niệm đi ra thơ ký tên. Đường, Lý Thân, Đường, dựa theo thi từ ký tên quản lý. Cái này Đường, hiển nhiên là một cái triều đại, một cái hắn chưa từng nghe nói qua triều đại. Mà Lý Thân, lộ ra lại chính là bài thơ này bản gốc người. Như vậy vấn đề tới, hắn rời một bài 7 bước thơ, để cái kia thủ nấu đậu đốt cành đậu đi tới trên đời này. Vậy cái này thủ rõ ràng là Lý Thân làm ra thơ. Vì cái gì hội từ Nghiêm Tung trong miệng đi đến thế này đâu? Chẳng lẽ lại, cái này Nghiêm Tung, là cái kia Lý Thân chuyển thế? Hứa Tiên suy tư hồi lâu, nhưng Thủy Chung tìm không thấy đáp án. Mà lúc này, cảm thụ được Hứa Tiên lung tung trong lòng suy nghĩ, Tô Lạc đột nhiên tự nhiên sinh ra một loại tại trí thông minh bên trên, thậm chí tại văn hóa cùng kiến thức bên trên áp chế cảm giác. Ân, Đừng nói loại cảm giác này. Thật vẫn rất thoải mái. Chủ ký sinh, không cần còn muốn. Hệ thống có thể nói cho ngươi đáp án. Một câu, để Hứa Tiên trong lòng vui mừng. Ngay sau đó thanh âm, lại để cho Hứa Tiên kém chút đen khuôn mặt. Vậy mặc kệ ngươi không nghĩ ra được, là không kiến thức hạn chế ngươi tưởng tượng lực. Tại Hứa Tiên mặt đen lên bên trong, Tô Lạc nói cho hắn chân chính đáp án. Chủ ký sinh, ngươi biết trùng sinh sao? Trùng sinh, cứ việc mặt đen lên, nhưng nghe đến cái này tựa hồ rất cao thượng từ ngữ về sau. Hứa Tiên vẫn là tới hứng thú. Đúng, trùng sinh, Hứa Tiên, không. Không trùng sinh là cái gì a? Hệ thống, trùng sinh, liền là đến chết một khắc này. Mang theo một thế này tất cả ký ức, trở lại trong đời một cái nào đó điểm. Một lần nữa, phốc, nghe tới cái này một cái nặng cân cấp tin tức thời điểm. Hứa Tiên là nhịn không được trực tiếp thanh uống đến miệng bên trong rượu cho phun ra ngoài. Nhìn thấy Hứa Tiên phun ra ngoài uống vào miệng bên trong rượu, Nghiêm Tung cảm giác mình toàn bộ tâm A món gan A đều hung hăng run lên. Hắn có phải hay không phát hiện cái gì? Chỉ là đối với Nghiêm Tung sợ hãi, Hứa Tiên lại không có chút nào lại tại ý tưởng pháp. Lúc này hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào cùng hệ thống giao lưu phía trên. Hệ thống, ngươi là nói trùng sinh là có thể tại nhân sinh đi đến cuối cùng về sau, mang theo một thế ký ức, trở lại nhân sinh một đoạn thời khắc, đem một thế này vọt tới. Nghĩ đến nếu như nào đó một ngày, khi cuộc đời mình đi đến cuối con đường, tại tử vong giáng lâm về sau, vừa mở mắt, mình lại về tới 18 tuổi phi phi phi. Chính mình vừa mới 17, cái kia vừa mở ra mắt, mình lại trở lại 16 tuổi thời điểm. Nếu quả thật có thể dạng này, mình chẳng phải là có thể làm đến đối tương lai hết thảy đều cảm giác tiên tri. Cũng dựa vào loại này tiên tri trước toàn không ngừng làm bản thân mạnh lên. Cướp đoạt người khác cơ duyên, đem hết thảy đối với mình có lợi đồ vật đều nắm trong tay. Mình làm sao không có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ tới chỗ đắc ý, Hứa Tiên thậm chí cũng nhịn không được muốn, nếu như khi sinh mệnh mình đi đến cuối cùng, mình có thể trùng sinh một lần, tốt biết bao nhiêu. Chủ ký sinh, nếu có cần, hệ thống có thể đưa ngươi trùng sinh đến khóa lại hệ thống trước đó. Phục vụ miễn phí a. Ngay tại Hứa Tiên tâm tư không biết trôi hướng nơi nào thời điểm, Tô Lạc thanh âm tại vang lên bên tai. Trong nháy mắt, Hứa Tiên như là bị tạt một chậu nước lạnh say rượu người. Trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Cái gì sống lại hay không sống lại? Mang theo một thế ký ức. Có mình hệ thống có tác dụng sao? Hệ thống ngươi nói trùng sinh. Có phải hay không chỉ Hứa Tiên không phải người ngu? Mình hệ thống trong không gian có mẫn nông bài thơ này. Mình lại tới đây bên trong tham gia Nghiêm Tung thơ hội. Nghiêm Tung lại lời đầu tiên mình thanh bài thơ này nói ra. Mà bây giờ, hệ thống càng là nói với tự mình lên trùng sinh sự tình. Hứa Tiên lại thế nào hội không sinh ra liên tưởng. Nếu như cái này Nghiêm Tung là một cái người trùng sinh đến từ tương lai, như vậy hắn có thể biết từ mình từ hệ thống trong không gian hối đoái đi ra thơ. Lại có cái gì không có khả năng đâu. Nghĩ đến, Hứa Tiên không tự giác bưng lên chén rượu trong tay. Chủ ký sinh, đề nghị tại uống xong chén này trước đó, trước ăn vào một phần thuốc giải độc tề. Trong đầu thanh âm lạnh như băng, để Hứa Tiên bưng chén rượu lên tay đều trên không trung trì trệ. Cái này một động tác, để một cái bí mật quan sát Hứa Tiên phản ứng Nghiêm Tung trong lòng lại là siết chặt. Không hội thật phát hiện a, mình vừa trở về. Trong đầu ký ức còn chưa từng chuyển hóa làm lực lượng. Nếu như lúc này vạch mặt, tình huống đối với mình rất bất lợi a. Chỉ là, ngay tại hắn lo lắng thời điểm, đã thấy Hứa Tiên ngừng tay tiếp tục dơ lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Gặp đây, Nghiêm Tung hung hăng nhẹ thở ra. Hô, hù chết bảo bảo. Một bên khác, đang nghe hệ thống nhắc nhở về sau, Hứa Tiên kém chút cầm trong tay liền bị cho vứt trên mặt đất. Thuốc giải độc tề, cái này đều không cần hỏi. là hắn có thể suy đoán ra đến chính mình trong chén có độc. Ngay từ đầu, coi là Nghiêm Tung là muốn rơi mình mặt mũi. Hiện tại xem ra, cái này Nghiêm Tung bày yến cái nào là muốn rơi mình mặt mũi a? Cái này hoàn toàn là muốn mình mệnh a. Chỉ là, không đợi Hứa Tiên bão nổi, liền bị Tô Lạc ngăn trở xuống tới. Chủ ký sinh an tâm chớ vội. Cái này rượu trong chén cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe được không cần mình mệnh, Hứa Tiên đáy lòng phẫn nộ giảm xuống mấy điểm, lại như cũ khó chịu. Sau đó, rượu trong chén, tên là Thất Tinh Mất Hồn Tán, chính là là quỷ đạo bên trong một loại kỳ dược, chuyên khắc linh hồn. Loại độc này đối thường nhân không ngại, uống nhiều chỉ sẽ tạo thành như là uống say bình thường mê man giả tưởng. Thậm chí tỉnh lại về sau còn hội thần thanh khí sảng. Mà đối chính thống người tu hành mà nói, lại là kịch độc. Thuốc này nhập thể, cùng người tu hành chân nguyên phản ứng, có thể nhanh chóng chuyển hóa làm ăn mòn linh hồn độc tố. Nhục thể không thấy mảy may tổn thương, linh hồn sẽ ở kịch độc phía dưới một chút xíu tiêu tán, lưu lại một bộ vô ý thức nhục thân thể xác. Chính là quỷ tu đoạt xá thuốc hay thứ nhất, lại địa tiên cảnh phía dưới tu sĩ đều không thể miễn dịch. Hứa Tiên, nghe được hệ thống giải thích, Hứa Tiên cảm thấy, nếu như không phải hệ thống không còn trước mặt mình lời nói, mình tuyệt đối hội cầm trong tay liền bị nện ở nha trên mặt. Đối với người bình thường không ngại, vấn đề hắn là người bình thường sao? Trong cơ thể hắn vậy có chân nguyên. Nói cách khác, hắn uống nhiều như vậy, kỳ thật linh hồn là tại bị từng chút ăn mòn. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên trong lòng càng là nhịn không được chửi mẹ. Hỗn đản này hệ thống, biết mình trúng độc còn không rất sớm nhắc nhở. Chủ ký sinh chết rồi, có phải hay không đối ngươi có chỗ tốt a? Chủ ký sinh sở tu, đại diễn chân kinh, có miễn dịch thiên hạ vạn độc kỳ hiệu. Chỉ vì chủ ký sinh cảnh giới địa vị, thực lực quá kém, miễn dịch trình độ có hạn. Như chủ ký sinh không còn uống rượu, trong cơ thể tích lũy độc tố còn chưa đủ mà chống đỡ chủ ký sinh tạo thành nguy hại. Ý nghĩ, lấy đại diễn chân kinh luyện hóa loại độc này, nhưng chuyển hóa chân nguyên, lệnh chủ ký sinh đột phá trước mắt cảnh giới. Chính là câu nói này, để Hứa Tiên trong lòng không có do dự, đổi một viên tránh độc đan lấy ra vị trí trực tiếp lựa chọn trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, sau đó Hứa Tiên không chút do dự thanh rượu độc một ngụm uống vào. Gặp Hứa Tiên lại uống xong một chén, Nghiêm Tung buông xuống một viên treo tâm, đầu từ bản thân chén rượu, hướng về Hứa Tiên đi đến. Hán Văn Huynh, cảm thấy Vi Huynh vừa mới cái kia một bài Mẫn Nông, như thế nào? Nghe nói Hán Văn Huynh có 7 bước thành thơ sự tích. Không bằng hôm nay vậy làm một câu thơ, để mọi người cùng nhau đánh giá đánh giá. Mặc dù là để làm thơ, nhưng Nghiêm Tung phảng phất lơ đãng bưng chén rượu lên cho Hứa Tiên đổ đầy. Chén rượu trong tay đụng đụng Hứa Tiên trước người chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì dị sắc, tự nhiên mà vậy, phảng phất liền là bằng hữu ở giữa uống rượu đối thoại bình thường tự nhiên. Gặp đây, Hứa Tiên thầm khen một tiếng tốt diễn kỹ, đồng dạng bất động thanh sắc nâng cốc chén bưng lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Còn tốt, bản thân cũng là hí tinh một viên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hứa Tiên đứng dậy đối Nghiêm Tung cười cười, không dối gạt gì bên trong huynh. Chẳng biết tại sao, mới vừa nghe ngươi cái kia thủ Mẫn Nông, trong nội tâm của ta không khỏi sinh ra một loại đồng tâm cùng muốn cảm giác. Liền phảng phất duy bên trong huynh mới một thơ, thể hiện tất cả ta suy nghĩ trong lòng. Nói xong, Hứa Tiên trên mặt hợp thời lộ ra một vòng nghi hoặc. Gặp đây, Nghiêm Tung trên mặt cảm động, trong lòng lạnh cười. Hừ, cái kia vốn là ngươi thơ, không có loại cảm giác này mới kỳ quái đâu. Ngay tại Nghiêm Tung coi là Hứa Tiên bị mình đoạt lời kịch, sẽ không từ đáng tiếc, trước khi chết bị mình rơi một lần mặt mũi thời điểm, lại nghe Hứa Tiên đột nhiên tiếng nói nhất truyền. Chỉ là, duy bên trong huynh mặc dù nói ra trong nội tâm của ta đăm chiêu, lại có loại chưa từng nói tận cảm giác. Như thế, ta liền bêu xấu một phen a. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt tốt, ngày mùa thu hoạch vạn khoa tử. Tứ hải không nhàn ruộng, nông phu còn chết đói. Đồng dạng một bài, Mẫn Nông, vừa ra, Nghiêm Tung sắc mặt liền là hơi đổi. Cái này Hứa Hán Văn, quả nhiên thi tài cao minh. Mình đoạt hắn một bài, Mẫn Nông, đảo mắt liền làm ra một cái khác thủ mình kiếp trước chưa từng nghe qua thơ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Tại thi từ cái này một phương diện, mình quả thật so với hắn hơi kém một chút. Chỉ là không đợi Nghiêm Tung ý nghĩ trong lòng chuyển xong, Hứa Tiên nhìn hắn một cái, trên mặt hơi cười, tiếp tục niệm lên một cái khác thủ. Lũng bên trên đỡ cầy mà, tay loại bụng trường cơ, dưới cửa dệt toa nữ, tự tay đan thân không có quần áo. Ta nguyện yến triệu thù, hóa thành mô nữ tư thế, một cười không đáng tiền, tự nhiên ra quốc mập. Xoạch, nhìn xem Hứa Tiên một mặt bình tĩnh hiện trường làm ra cùng mình vừa mới cái kia thủ. Mẫn Nông, đồng dạng chủ đề thơ, vẫn là một lần hai bài, một tay năm nói tuyệt cú, một bài năm nói luật thơ. Nghiêm Tung dọa đến tay loại chén rượu đều rơi trên mặt đất. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng hắn không thể không thừa nhận. Mình tại thi tài phương diện, cùng Hứa Hán Văn kém không chỉ một điểm, mà là chỉ là, thì tính sao? Hứa Hán Văn có tài hoa đi nữa lại có thể thế nào? Còn không phải lập tức liền muốn chết tại trong tay mình. Nghĩ như vậy, Nghiêm Tung trong lòng ước ao ghen tị lại trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Biến thành một loại sắp ngồi thu hết thảy nhân sinh bên thắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.